Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 24, nghèo nàn, nghèo nàn, nghèo nàn. Tại vô thanh giáo hội người xem ra, chỉ cần có nhân loại kiến thức qua thần lĩnh vực, thấy được vạn vật đều là sinh cái kia một mặt, hắn nhất định cũng sẽ bị thần quang mang chiếu rọi. Rõ ràng thế giới yên tĩnh không tiếng động chân lý. Nếu như người bình thường ở vào loại kia hoàn cảnh, bọn hắn dù cho không có bị đồng hóa, nhưng là bởi vì kiến thức thế giới mặt khác, tinh thần của bọn hắn ý chí cũng sẽ bị không ngừng cảm nhiễm. Cuối cùng xuất hiện không thể nghịch chuyển dị hóa, cũng chỉ có nhận biết sụp đổ đến mức nhất định, mới có thể phát giác được bọn hắn tác dụng với chung quanh cảm giác yên tĩnh năng lượng. Giải trừ loại năng lượng này từ cái kia dị hóa thế giới trở về. Mà loại người này rất dễ dàng cũng sẽ bị hấp thu được bên trong vô thanh giáo hội. Bởi vì bọn hắn một bộ phận nhận biết đã trải qua hỏng mất. Cho nên đối với bình thường thế giới, bọn hắn biết càng thêm mê luyến loại kia vạn vật đều là sinh trạng thái. Kỳ thật một khi tiếp nhận vạn vật đều là sinh thiết lập, ngẫm lại vẫn là rất mang cảm nha. Chúng ta để ngươi cái này không có thần chi huyết ra hỏa trở thành vô thanh giáo hội thành viên là để mắt ngươi. Còn vì ngươi chuẩn bị thần chi huyết cắm vào, để báo đáp lại, còn không mau một chút đem mật tu hội chắp tay dâng lên. Nhìn lấy nghiễm nhiên một bộ tiền bối tư thái ba cái vô thanh giáo hội giáo đồ, Negeri suy đoán tâm tình của bọn hắn đại khái là như thế. Thực sự là nông cạn tư tưởng a. Negeri giác quan phát sinh dị biến thời điểm, vĩnh tội chi long sai lầm thuộc tính cũng đã đem những năng lượng kia lấy ra một tia không cân đối. Vào lúc đó, Negeri liền có thể từ trong đó tránh ra. Dù cho không có sai lầm thuộc tính, Negeri cũng có thể thông qua đối với các loại sự vật dị biến nghiên cứu. Rất nhanh đến mức ra bọn hắn ảnh hưởng bản thân giác quan thủ đoạn. Nếu như ba cái kia giáo đồ muốn động thủ, dù là ở vào cảm giác đặc biệt trạng thái, Negeri cũng có thể giết chết bọn hắn. Chỉ bất quá đối phương một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có động thủ. Negeri cũng không có nóng lòng giết chết bọn hắn, mà là tỉ mỉ thăm dò thế giới một cái khác mặt. Bình thường người nhận biết đại bộ phận đã trải qua cố hóa. Cho nên đột nhiên tiếp xúc đến thế giới mặt khác, hắn nhận biết mới có thể bị cưỡng ép công phá. Cảm thấy vạn vật đều là sinh thế giới quan mới là đúng. Mà Negeri hắn nhận biết một mực tại tiến bộ, lấy kiến thức của hắn dự trữ, lấy tinh thần của hắn ý chí, muốn đánh nát hắn nhận biết. Thế giới một cái góc độ khác vẫn là quá đơn giản. Hắn rất nhanh liền đem một cái góc độ khác thế giới quan thống hợp tiến vào bản thân trong nhận. Thức biết, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nhiều hơn một cái thị giác mà thôi, sẽ không bởi vậy ảnh hưởng đến lý trí của mình. Ngươi nói cái gì? Đối với Negeri lời nói, ba cái vô thanh giáo hội thành viên còn chưa phản ứng kịp. Thấy được thế giới một cái góc độ khác, liền bởi vậy cho rằng đó mới là cao cấp hơn. Càng chính xác, nhưng lại không biết góc độ chưa từng có chính xác mà nói. Negeri nguyên bản đối với cái này cái, vô thanh giáo hội còn có một chút chờ mong, cho nên mới sẽ bỏ mặc Horton phản bội, hy vọng đưa tới vô thanh giáo hội người, đến thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Nếu như cái này vô thanh giáo hội, thật sự có một chút bản sự, hắn đến không ngại hợp tác với đối phương. Dù sao xem như lo chấn nhất là tà giáo khổng lồ tổ chức. Tài nguyên vẫn có không ít. Ngươi gia hỏa này, ba cái vô thanh giáo hội giáo đồ mặc dù nhận biết bị thế giới một cái góc độ khác cải biến, nhưng là IQ tối thiểu còn ở bên trên tiêu chuẩn. Đã nhận ra Negeri khinh thị, liền hiểu Negeri cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng người trong đồng đạo. Số lớn màu lam năng lực tràn ngập trên người ở tại bọn hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa. Một chút hư ảo đường cong xuất hiện ở trên người của bọn hắn. liền giống như là Negri tại một cái góc độ khác quan sát được nhân loại một dạng. Đem chính mình chuyển hóa làm một cái góc độ khác trạng thái. Có thể lẩn tránh đại bộ phận tổn thương. Ngược lại là ý tưởng tốt. Negri đối với bọn hắn thủ đoạn ngược lại là rất xem trọng. Dù sao cũng là một cái tổ chức lớn trải qua nhiều năm như vậy không tách ra phát song thiện. Bọn họ kỹ thuật năng lực cũng không tệ lắm. Tại Negri trong cảm giác, bọn hắn hiện tại chính là ba cái tử vật. Bọn hắn không có sinh mạng thể một chút chí mạng điểm. Bởi vì bọn hắn sinh mạng cái kia một mặt, bị bọn hắn thông qua bí thuật chuyển tới thế giới một cái góc độ khác đi. Điều này sẽ đưa đến châm công kích đối với bọn họ. 80% biết mất đi hiệu quả, mà coi như làm ra tác dụng, cũng khó có thể giết chết bọn hắn. Nhiều nhất để bọn hắn nhận một chút tổn thương. Bọn hắn hư ảo thân ảnh cũng mau nhanh biến mất, phảng phất triệt để tiến nhập thế giới một cái khác thị giác. Ở tại bọn hắn bên trong thị giác, Negri ở trong đó cũng là một cái hư ảo thân ảnh. Bất quá bọn hắn vô thanh giáo hội vốn là bởi vì loại này không đồng cảm biết góc độ xem như lực lượng căn bản, đối với tổn thương khác biệt thị giác người, tự nhiên sớm đã có lấy nghiên cứu. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập vô thanh giáo hội, như vậy chỉ có thể mời ngươi chết đi. Ba cá nhân trên người năng lượng màu xanh lam nhạt chớp động, bắt lấy một cái cổ quái sinh vật trực tiếp vọt tới Negri. Ở vào Negri thị giác, liền thấy nguyên bản nằm trên mặt đất, thuộc về Horton thi thể hướng về Negri xông lại. Hắn thân thể không bình thường vặn vẹo. Thân thể duy trì hướng về phía trước nhào trạng thái. Một đôi mắt vô thần trực lăng lăng nhìn chằm chằm Negri. Đột nhiên cả đầu dạo qua một vòng. Cổ làn da bị xoay kéo đứt. Lộ ra phía dưới mạch máu. Giống như là một đầu màu đỏ chăn phủ giường xoay bắt đầu. Máu tươi hướng về chung quanh phun ra. Thật đúng là thấp hiệu lợi dụng thủ đoạn. Negri nhìn lấy Horton thi thể quỷ dị xông lại, lắc đầu, ở vào thế giới cái khác góc độ, thông qua thủ đoạn đặc thù can thiệp cái góc độ này sự vật. Nếu như năng lực của tự thân không đủ hoặc là thị giác không đủ rộng lớn, cho dù là ba lần giải phóng người cũng sẽ cảm giác được hết sức phiền phức. Thậm chí nếu như hơi phát triển một chút, loại năng lực này sẽ trở nên càng thêm cường đại. Negri vươn tay, điểm vào đụng tới trên thi thể. Chỉ là ánh mắt của các ngươi quá mức coi trọng một cái khác thị giác. Mà đối với hiện thế quá khinh thị, mặt ngoài thi thể va chạm tới, lực đạo cũng không tính quá lớn. Nhưng là đối diện chân chính tổn thương tại một cái góc độ khác. Tại loại này năng lượng màu xanh lam nhạt tác dụng dưới. Thi thể một cái góc độ khác sinh vật sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương. Đồng thời đến từ một góc khác độ tổn thương không cách nào chống cự. Sai lầm thuộc tính theo can thiệp lực đánh thẳng vào trên thi thể. Đem phía trên năng lượng màu xanh lam nhạt kết cấu đánh tan. Thi thể một trận run rẩy, buông mình hoán tại mặt đất. Ba cái giáo đồ cũng không có sợ hãi. Bọn hắn ở vào thần quốc độ. Không ai có thể công kích được bọn hắn, chỉ có bọn hắn công kích người khác phần, bao nhiêu cường đại địch nhân, còn không phải bởi vậy bỏ mình. Nếu như không ai có thể quan sát được các ngươi góc độ còn tốt, Negri không còn có hứng thú, một khi có thể quan sát, thậm chí công kích, các ngươi cũng liền lộ ra quá nghèo nàn. Negri thân thể nhảy lên, trên cánh tay cốt nhận bắn ra. Sau đó liền thấy Negri tay hư hóa, xuất hiện ở một cái góc độ khác, cánh tay liên tục huy động, sau đó Negri thu về bàn tay, một lần nữa ngưng thực, cốt nhận thu cánh tay về, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, mà ở sau lưng trong hư không xuất hiện một chút màu xanh nhạt sương mù. Sau đó chính là máu tươi phun ra. Ba bộ thi thể tách rời thi thể từ một cái góc độ khác rơi xuống đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.